Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 34, quay đại nhất thế 4. Góc truyện audio.com. Aya Hạ Tâm Y than thở, cô phải mặc lên người bộ trang phục thật phiền phức này a, còn ngồi không dám động đợi nam nữ chính của bộ phim. Đến đạo diễn Vương cũng đã đến rồi, nam nữ chính vẫn không thấy mặt mũi đâu cả. Đúng là để đạo diễn lớn người ta đợi cũng chỉ có ảnh đế thôi a, Hạ Tâm Y rất vui lòng nói xấu người khác. Sau đó không lâu nam chính cuối cùng đã xuất hiện. Hạ Chí Hoán mặt tì tiện mở một cúc áo ngực, nhìn khá là tùy ý nhưng lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Đeo kín đen nhìn xung quanh đến khi nhìn thấy một nữ nhân cổ phục đang ngồi bên kia. Trên người là bộ trang y màu xanh nhạt, ông người bên hông một bội kiếm đen tóc tỉ mỉ mà làm. Thật có chút thu hút, rất nhanh Hạ Chí Hoán gương mặt vui vẻ chạy đi, đúng là chạy không phải đi. Làm mọi người có chút giật mình à, tiểu y Hạ Chí Hoán ôm lấy cô làm cô cũng giật bắn người. Hành động này làm mọi người nhìn Hạ Tâm Y càng khó coi. CMNL thật muốn chửi thề mà, Hạ Tâm Y thật ảo não anh trai à, anh có thể đừng làm nũng được không? Hình tượng của Hạ Chí Hoán đối với cô đã suy sụp thật sự. Cô lúc trước còn cho hắn cao ngạo bình tĩnh, bây giờ thì không hiểu sao hắn thật dính người mà. Lần này thì hay rồi, anh ba buông em ra. Mọi người nhìn kìa Hạ Tâm Y nói nhỏ. Hạ Chí Hoán cười ngượng ngùng, "Ây ya, lâu rồi anh không gặp em gái bảo bối nha. Hạ Thừa Viễn quá khủng bố nên anh không dám đến gần cô. Nên anh nào dám đến thăm cô a, nhớ cơm cô làm ghê á." Để mọi người để lâu rồi, một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang lên. Theo giọng nói là một nữ nhân cao gầy dáng người chuẩn. Gương mặt xinh đẹp, trên người là một chiếc áo sơ mơ và chiếc quần jean hàng hiệu, đi tới làm tôn lên dâng vấp của cô ta. Là Diệp Sương à, được rồi mau chụp thôi, khách cũng đến rồi, cắt băng trước đã. Vương Đạo cười hiền hòa nói. Anh nào dám lớn tiếng nha, nhưng cũng không phải quá vui vẻ. Dù sao người ta cũng là nữ nhân của Hạ Thừa Viễn, anh dám lớn tiếng sao? Nữ nhân trước mặt áy náy một cái cười huề, trang điểm rất tỉ mỉ, nhìn qua một lần Hạ Tâm Y cũng biết được là ai. Vị thanh mai trúc mã kia, Diệp gia Diệp đại tiểu thư Diệp Sương, kiếp trước Hạ Thừa Viễn vô cùng yêu thương người này, hơn nữa mấy anh em Hạ gia không ai là không có cảm tình tốt với vị này cả. Lúc này cô trộm nhìn sang Hạ Chí Hoán, thấy anh vẫn ngồi bên cạnh cô không có ý tiến lên chào hỏi. Cô có chút tò mò, không phải họ quan hệ rất tốt sao? Đáng ra Hạ Chí Hoán phải tiến lên bộ dạng vui vẻ mà nói chuyện chứ. Anh ba, không chào hỏi Diệp tiền bối sao? Hạ Tâm Y khó hiểu nói nhưng giọng có chút buồn. Cô thật ghen tị với cô ta lớn lên xinh đẹp lại được nhiều người yêu thích. Diệp Sương từ lúc 15 đã xuất đạo đến nay đã 25 tuổi. Chỉ là thiếu nhận giải ảnh hậu thôi. Cô ta đã nhận rất nhiều giải xuất sắc nếu cô nhớ không nhầm. Giải này sẽ nhận ở bộ phim Đại Nhất Thế của Vương Đạo, sau đó liên tiếp thành công 1-2 năm sau lại nhận thêm giải ảnh hậu của Kim Ngưu nữa. Sau đó liên tiếp 3 giải trở thành ảnh hậu trẻ nhất lịch sử khi mới 28 tuổi. Cái này kiếp trước thật sự là một làn sóng trong giới, khi đó cô cũng là 25 tuổi nhưng khi đó sự nghiệp cô mới có một chút thành tựu. Nhìn lại bản thân khi đó cô có chút thất vọng, điên cuồng làm việc mãi đến khi bị bôi đen kia. 3 giải ảnh hậu, cái này tên là gì á mà một quên rồi, đại khái là giải thưởng ở Đài Loan nè. Một cái Trung Quốc đại lục và Hồng Kông thì phải mà một quên tên gọi và giải thưởng tên rồi, bạn nào nhớ hay biết thì nhắc một sửa lại cho hay nha. Anh thích ngồi với tiểu y hơn a, Hạ Chí Hoán cười. Nhưng anh thật có điểm không quan tâm. Sống lại một kiếp thành lòng người đều quả thật lạnh nhạt, Diệp Sương cũng không ngoại lệ, anh không biết kiếp trước là chủ ý của ai, sau khi khủng hoảng kinh tế xảy ra Hạ gia là gia tộc bị ảnh hưởng mạnh nhất, vì hầu như ngành nào cũng có mặt gia tộc anh nên khủng hoảng nghiêm trọng. Lúc này Diệp gia đương nhiên bị nhưng không phải quá nghiêm trọng, mắt thấy Hạ gia như vậy sợ rằng không trụ nổi liền có ý muốn hủy hôn, sắc mặt cũng không tốt với Hạ gia. Sau đó thì sau Hạ gia lại quật khởi còn mạnh hơn lúc trước, thế là Diệp gia gương mặt tươi cười không nhắc đến. Hạ Chí Hoán lúc đó rất thất vọng mà anh biết không chỉ một mình anh. Nhất là Hạ Thừa Viễn sau chuyện đó tâm trạng vô cùng xấu lại tiếp nhận Hạ Tâm Y tai nạn giao thông qua đời. Hiểu rõ mọi chuyện Hạ Thừa Viễn liền như biến thành người khác. Tính tình lạnh đạm đi nhiều hơn trên thương trường thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn. Tới anh còn cảm thấy sợ hãi. Thời gian sau Hạ ra ngoài mặt không có gì nhưng bên trong không khí rất quỷ dị, tóm lại Hạ Chí Hoán thật sự không muốn nhớ tới nữa. A thông báo. Mọi người ơi, nữ phụ độc ác ra lò nha, nàng ta lên sàn rồi, sắp hay rồi nha, nam nữ chính sắp chuyển biến rồi nha, tình cảm sắp qua giai đoạn mới rồi. Mọi người nghĩ Mộc có nên làm hát không a? Với trình độ gà mờ kinh nghiệm đọc thịt văn, mọi người có thích Mộc làm cảnh hát cho chuyện hay hơn không? Nhớ để lại CMT bên dưới cho Mộc nha. Yêu cách chương.